Chương 81, thức ăn. Còn như xỉ rủ cả mạ gì qua, nàng là mặc đồ trắng bên trong khoảng kiểu nữ áo sơ mi, bất quá áo sơ mi này có chút rộng thùng thình, mà nàng nửa người dưới là một kiện nâu mang cái cản vỉn váy ngắn. Lưu Húc là nhìn trận mắt hốt mồm, bất quá các nàng ba cái cũng không có xem Lưu Húc. Tạ Kịch Sẽ đang loay hoay xuống ống, bật xù gì mà xả hệ cổ đang lau chùi lấy một đao, xì rủ cả mạ gì quả thì dùng khuỷu tay đè nặng bàn trà, tụ tinh hội thần nhìn tạp chí. Thấy Lưu Húc đều ngây dại, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền hò khan một tiếng. Nói thật, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy có chút ngượng ngùng Lưu Húc chứng kiến mỹ nữ liền chảy nước miếng thần tình, cái này sẽ để cho nàng cảm thấy Lưu Húc tâm lý khẳng định không yên lòng. Nếu là Mị Dạ Mộ Tổ Dậy biết Lưu Húc đã tại Tạch Bạ Sệ Bản Gợt Xăm Ba mỹ nữ đến 3D trong thế giới đi, cũng không biết nàng có thể hay không trình diện hộp máu. Bình tĩnh lại, Lưu Húc liền mở tủ lạnh ra, phát giác lập tức trống rỗng, hắn liền chạy tới chủ phòng. Có lẽ là bởi vì gì cả Mị Nạ Mị cực nhỏ trở về duyên cớ, chủ phòng cũng là trống rỗng. Nói như vậy, căn nhà này bên trong cũng không có ăn đã 11 giờ, nếu là không tìm chút đồ ăn điền đầy bụng, coi như không bị tử thể cắn chết, vậy cũng phải chết đói. Nhìn các nàng bốn cái, Lưu Húc lên đường, bên này không có ăn. Có A Sĩ rủ cả mạ gì quả nói. Ở đâu rất bình tĩnh vô vô hồng thuốc, Sĩ rủ cả mạ gì quả nói, ta dẫn theo rất nhiều thuốc A, có chút là có thể bổ sung vitamin A. Lưu Húc nhất thời vẻ mặt hát tuyến. Hít sâu một hơi, Lưu Húc lại hỏi, phụ cận đây có hay không siêu thị, suy nghĩ một chút, Sĩ rủ cả mạ gì quả lên đường, xuất môn quẹo phải, đi 10 phút đường thì có một nhà tiện lợi điếm. Ta đây đi lấy chút đồ ăn. Ta cùng ngươi đi. Mỹ Dạ Mô Tô dậy vội hỏi. Nhiều người ngược lại rất loạn. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, ngược lại tử thể nhìn không thấy, miễn là ta không phải phát ra âm thanh là được rồi. Sở lấy bốn người các ngươi đều ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Lưu Húc nói xong rất nhẹ nhàng, có thể các nàng bốn cái đều biết một ngày đi ra ngoài sẽ rơi vào nguy hiểm, cho nên ngoại trừ có hay không chiến đấu năng lực xỉ rủ cả mạ dị quả cùng Tạ Kịch Sẽ bên ngoài, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ đều muốn bồi Lưu Húc đi. Muốn chỉ chốc lát, Lưu Húc cuối cùng để bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng chính mình cùng nhau đi, bởi vì nàng chiến đấu năng lực ở Mị Dạ Mộ Tổ Dậy bên trên. Trên lưng shotgun, cắm hai cây súng lục ở trong túi, Lưu Húc lại hỏi, xả hệ cổ, ngươi không muốn thương sao? Gật một cái mộc đao, bật sủ gì mà xả hệ cổ lên đường, ta tôn trọng vũ khí lạnh. Mang một cây súng lục phòng thân A, bật sủ gì mà xả hệ cổ quả đoán lắc đầu, nói, dùng không có thói quen. Ở Lưu Húc trong ấn tượng, bật sủ gì mà xả hệ cổ quả thực chỉ nhận chuẩn vũ khí lạnh, cho nên hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Chuẩn bị không sai biệt lắm, hắn cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ liền đi xuống lầu dưới. Xì rủ cả mạ dị quả Mị Dạ Mộ Tổ Dậy hai người đứng ở trước cửa sổ nhìn. Xuyên thấu qua khe cửa, khách khí mặt có tử thể đi tới đi lui, Lưu Húc liền ý bảo bật sủ gì mà xả hệ cổ cởi giày ống cao. Bật sủ gì mà xả hệ cổ cởi giày ống cao phía sau cũng chỉ còn lại có một cái đai đeo khấu miệt, mà Lưu Húc chính là chân trần nha. Đợi bật sủ gì mà xả hệ cổ là một thủ thế phía sau, Lưu Húc liền cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa ra. Này môn đã có ít ngày không có lái qua, cho nên trục xoay các nơi đều có chút dỉ sát, chuyển động thời điểm phải phi thường chậm, bằng không thì có thể đưa tới tử thể. Nguyên bản chỉ cần mấy giây có thể mở ra môn, Lưu Húc lại tìm ước chừng 2 phút, hơn nữa chính là mở ra một đạo có thể cung cấp một người ra vào khe hở mà thôi. Bật xù gì mà xạ hệ cổ sau khi đi ra, Lưu Húc cũng đi theo ra ngoài. Đi tiện lợi điếm lời nói, qua lại muốn chừng nửa canh giờ, cho nên sợ chết thể chạy vào trong nhà Lưu Húc lại tốn 2 phút đóng cửa lại. Tiếp lấy đâu? Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ liền cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, một cái lại một cái gào khóc kêu loạn tử thể liền cùng bọn họ sượt qua người. Đi hướng tiện lợi điếm trong quá trình, lo lắng lọt vào tử thể đột nhiên tập kích, Lưu Húc vẫn bưng shotgun, bật sủ gì mà xả hệ cổ thì nắm chuôi đao. Mặc dù đều không nói gì, bất quá miễn là nhìn nhau một cái ánh mắt của đối phương, trên cơ bản cũng biết đối với phương tưởng biểu đạt cái gì. Đối với loại cảm giác kỳ diệu này, bật sủ gì mà xả hệ cổ cực kỳ là ưa thích. Bất quá nàng biết nàng và Lưu Húc trong lúc đó thân mật nhất cũng chính là loại quan hệ này mà thôi, dù sao Lưu Húc là dậy Mị Dạ Mộ Tổ nam nhân. Nghĩ vậy, bật xù gì mà xạ hệ cô không khỏi nhăn lại liễu liêu mi. Đi tới tiện lợi điểm trước, xác định bên trong không có chết thể, Lưu Húc liền dẫn đầu đi vào trước. Từ mỗi một hàng giá hàng trước đi tới, xác định không có chết thể, Lưu Húc liền dùng tay ra hiệu để bật xù gì mà xạ hệ cô tiến đến. Từ sáng sớm đến hiện tại, bọn họ cơ bản đều là đang chạy trốn. Tiếp theo muốn chạy trốn vòng bao lâu cũng không biết, cho nên mang theo thức ăn tận lực lấy, nhẹ nhàng lại có thể gửi lâu mì ăn liền đồ hộp các loại làm chủ. Trừ cái đó ra, đồ gia vị cũng là nhu yếu phẩm, chí ít ở gì cả mì nà mì ra xuống bếp thời điểm. Cầm không sai biệt lắm, Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xa hệ cổ liền chuẩn bị ly khai, lại nghe được lầu 2 truyền đến âm thanh. Tiện lợi điếm môn quan lấy, nhỏ giọng nói cũng sẽ không đưa tới tử thể, cho nên Lưu Húc lên đường, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi tới nhìn một chút. Ừm. Lưu Húc chạy lên lầu phía sau, bật sủ gì mà xa hệ cổ liền đi tới đao cụ trước. Cầm mấy cây dao gọt trái cây bị hoa dưới, bật sủ gì mà xả hệ cổ cuối cùng tuyển một bả nhẹ nhàng nhất lại sắc bén nhất dao gọt trái cây. Đi tới lầu 2, thấy khép hờ ngoài cửa có một vũng máu tươi, bên trong còn có thở dốc như dạ thu tiếng, Lưu Húc cũng biết bên trong nhất định phải chết thể, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Mà khi Lưu Húc chứng kiến một màn trước mắt lúc, toàn thân hắn đều run một cái, hắn chứng kiến một cái đều không mặc gì đại hán đang khi dễ một nữ nhân. Để cho Lưu Húc không tiếp thụ nổi là, người nữ nhân này đã chết. Thi thể chu vi đều là tiên huyết, mà nam nhân nắm dao gọt trái cây nói rõ là nam nhân này xuống độc thủ hơn nữa, góc còn có một có đủ phái nam thi thể, rất có thể chính là cô gái kia lão công. Lưu Húc tự cho là mình không phải người tốt, cũng có chút biến thái, nhưng là Lưu Húc lại biến thái cũng sẽ không đem muội tử giết chết phía sau cắm, cho nên đối với nam nhân này cử động, Lưu Húc phi thường oán giận, hắn thậm chí rất nghĩ thông thương. Đúng lúc này, đối phương cũng phát hiện Lưu Húc, đứng lên nam nhân liền đá một cái bay ra ngoài thi thể. Cũng đưa tay ra nói, khẩu súng thương cho ta. Lưu Húc trong mắt lộ ra một tia sát ý, khẩu súng thương cho ta. Nắm dao gọt trái cây nam nhân đi liền hướng Lưu Húc. Dùng súng cửa chỉ vào nam nhân, Lưu Húc nói, nếu như ngươi tới nữa, ta sẽ nổ súng. Nếu như ngươi vừa nổ súng liền sẽ đưa tới zombie, cho nên ngươi không dám. Thấy nam nhân bước lại, Lưu Húc liền nhanh chóng lui về phía sau. Nếu như không phải sợ đưa tới zombie, Lưu Húc thật vẫn nổ súng. Xác định Lưu Húc không phải dám nổ súng. Nhếch miệng cười nam nhân liền chạy tới. Thấy thế, Lưu Húc vội vàng hướng dưới lầu thối lui. Nghe được động tĩnh, bật xù gì mà xa hệ cô liền đi tới. Chứng kiến mỹ nữ, nam nhân đã đem 10 ngón tay đều ấn được cạc cạc vang lên, cũng nói, không ngờ tới còn có thể nơi đây chứng kiến xinh đẹp như vậy học sinh nữ, xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt. Tiểu tử, khẩu súng thương bỏ lại, sau đó cút cho ta. Còn ngươi nha, ngươi chính là nơi này lão bản nương, ta chính là chỗ này lão bản, ha ha.